Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1508, Đại Nạn Chân Tướng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên phạt hàng lâm, chú Kiếm Sơn Trang biến thành một mảnh phế tích ngoại trừ Âu Dã Tử lúc đầu lòng có cảm giác kỳ huyết mạch duy nhất giấu ở đúc kiếm lô tạo thành thanh đồng quan bên trong, tránh thoát một kiếp, bên trong Sơn Trang sinh linh không một may mắn tránh khỏi. Vô luận nam nữ già trẻ tu sĩ cùng hoặc phàm nhân toàn bộ bỏ mạng ở thiên phạt dưới. Tuy rằng biết rõ kết quả, nhưng chân chính nhìn thấy như vậy thảm tuyệt nhân hoàn một màn, Lâm Dịch lòng của mọi người trong vẫn là dâng lên một hồi khó có thể tự giữ lửa giận. Lục Nhai, Lâm Dịch ánh mắt băng lãnh, nắm chặt song quyền. Vào giờ khắc này, Lâm Dịch đối với Lục Nhai đạo quân sát khí đã nhảy lên tới cực điểm. Lâm Dịch thậm chí có một loại bị kích động, muốn buông tha đây hết thảy, lao ra vô danh hòn đá, đi trước đem Lục Nhai đạo quân chộp tới, đến cái thiên đao vạn quả. Thần ma chi chiến trước chú Kiếm Sơn Trang là hồng hoang đại lục lên thế lực lớn nhất. Nhưng rằng co 10 vạn năm thần ma đại chiến thiên địa xảy ra quá nhiều biến hóa, mở thiên giới, ba đại tông môn xác lập tứ đại hoàng tộc quật khởi, sở hữu người tu đạo thực lực cảnh giới đều đang nhanh chóng đề thăng. Mà chú Kiếm Sơn Trang say mê luyện khí đúc kiếm, thực lực cá nhân trái lại cũng không nhô ra, trang chủ Âu Dã Tử cũng bất quá là thần vương. Dưới tình huống như vậy thiên phạt hàng lâm, chú Kiếm Sơn Trang gần như không có chút nào chống lại lực, trong nháy mắt liền được san thành bình địa trở thành phế tích. Lục Nhai đạo quân ở một bên nơm nớp lo sợ, không có thân ở trong đó, nhưng vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm thụ được thiên phạt tản ra cái loại này lực lượng hủy thiên diệt địa. Tuyệt không ai có khả năng chống lại. Đột nhiên, trên bầu trời đột nhiên hàng lâm một cái thân hình cao lớn, người khoác đơn giản da thú, lõa lồ chứ mọc đầy lông dài ngực phảng phất một cái còn chưa khai hóa nguyên thủy cự nhân, trong tay nâng một mặt to lớn bia đá, thể tích có thể so với một ngọn núi đầu. Lục Nhai đạo quân ánh mắt ngưng trọng, hơi biến sắc mặt nhận ra lai lịch của người này. Người này tên là Man Hoàng, tại đệ nhị đời văn minh trong, từng đi theo Phật Đà, đạo tổ hai người bước trên Chu Thiên Đường, nhưng ở tối hậu quan đầu lâm trận phản chiến khuất vô thiên đạo uy áp dưới, may mắn giữ được tánh mạng, trở thành thiên đạo khôi lỗi. Man Hoàng trong tay bia đá tên là Chấn Thần Bia, nặng đến vạn quân, không cần vận dụng nhiều lắm pháp lực, chỉ là tùy ý đập xuống, liền có thể đem đối thủ đánh chết tại chỗ. Đời này sẽ có uy hiếp thiên đạo nhân, người có thể chỉ ra đến ta sẽ đem hắn xử lý xong. Man Hoàng nhìn Lục Nhai đạo quân, mặt không thay đổi nói một câu. Tốt tốt tốt, Lục Nhai đạo quân thanh âm mang theo vẻ run rẩy, trong mắt lộ ra vẻ kính sợ. Đây mới là thế hệ thiên ma tuần chấp pháp người. Đối với Lục Nhai đạo quân phản ứng, Man Hoàng rất hài lòng. Nhìn đến nơi đây, Lâm Dịch đột nhiên nói ra. Trước hai đời văn minh hủy diệt để cho thiên đạo mình cũng là nguyên khí đại thương, thậm chí một lần rơi vào trong giấc ngủ say. Lục Nhai đạo quân tồn tại cùng Man Hoàng hàng lâm, đều khía cạnh chứng minh một chút. Đời này thiên đạo quá cần chúng sinh lực, cho nên có ở đây không bại lộ chính mình điều kiện tiên quyết thiên đạo phải nghĩ biện pháp đem tất cả uy hiếp đều bóp chết tại nôi trong. Toại nhân Thánh Hoàng cũng gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch nhìn Man Hoàng trong tay Chấn Thần Bia, đột nhiên nhớ tới nhất kiện chuyện cũ. Năm đó hắn khi lấy được hải tộc chí bảo lúc trong thức hải từng dũng mãnh vào qua một đoạn mênh mông pha tạp ký ức, trong đó có vài cái then chốt từ kiếm. Thiên đạo, bia đá, lời nói dối, kiếm, thiên đạo, lời nói dối, ý có điều chỉ, hôm nay đã rõ ràng, về phần bia đá chính là cái này Chấn Thần Bia. Xem ra tại thiên giới đại nạn trong, Man Hoàng cùng Kiếm Hoàng Diệp Phong từng có qua một lần kịch liệt xung đột. Diệp Phong bị thua dĩ nhiên là cuối cùng kết quả, nhưng đến tột cùng là bại vào Man Hoàng trong tay vẫn là thiên đạo trong tay, nhưng vẫn là ẩn số. Bởi vì tại hậu thế, cũng chưa từng xuất hiện qua Man Hoàng tung tích. Đang ở Lâm Dịch suy nghĩ đang lúc Lục Nhai đạo quân định nọt nói với Man Hoàng. Man Hoàng đại nhân, tại thiên giới, thật đúng là có một người sắp phong thánh, người này nhưng mà hoàng cấp đỉnh phong. Hơn nữa người này bằng hữu đông đảo, ta dự định thiết lập ván kế tiếp đưa bọn họ đều chu diệt. Tốt, sở có thể tồn tại uy hiếp ngươi tốt nhất đưa bọn họ toàn bộ tụ chung một chỗ ta cùng nhau giải quyết rồi. Man Hoàng thần sắc kiêu căng, tùy ý nói ra. Cái này, Lục Nhai đạo quân thần sắc hữu dị, muốn nói lại thôi. Làm sao, có chuyện, Man Hoàng có hơi ghé mắt ánh mắt băng lãnh. Lục Nhai đạo quân ho nhẹ một tiếng, châm trước nói ra. Chỉ là Diệp Phong chiến lực tuyệt đối không thể khinh thị, hắn hôm nay là hoàng cấp đỉnh phong, hơn nữa được phong là tam giới người thứ nhất. Còn có, hắn những bằng hữu kia cũng không có thể khinh thường, bọn họ. Được rồi, Lục Nhai đạo quân lời còn chưa dứt liền được Man Hoàng phất tay cắt ngang. Man Hoàng có chút không nhịn được nói, đều là hoàng cấp đỉnh phong, cũng có sự phân chia mạnh yếu. Về phần ngươi nói cái gì chó má Diệp Phong, bổn hoàng một bia xuống phía dưới, đảm bảo hắn hài cốt không còn. Dạ dạ dạ, Man Hoàng đại nhân thần lực cái thế, tại đệ nhị đời văn minh thời điểm, cũng đã là thiên địa số một số hai cường giả. Lục Nhai đạo quân lập tức nịnh hót nói, chuyện kế tiếp ngược lại cũng đều ở đây Lâm Dịch đám người trong dự liệu. Chú kiếm Sơn Trang hủy diệt, khiến cho thiên nhân hai giới rung động, Diệp Phong thậm chí theo lạc địa xuất quan, tự mình đến chú kiếm Sơn Trang phế tích trong thận trọng dò xét vô số lần. Bạch Xích hai đế nghe nói tin tức này, giật nảy mình, không khỏi nghĩ tới Lục Nhai đạo quân trước khi đi đã nói. Hai người đối với thiên đạo việc đã tin hơn nửa. Chờ Lục Nhai đạo quân mang theo Man Hoàng lặng lẽ nhìn thấy Bạch Xích hai đế sau, hai người cùng Lục Nhai đạo quân ăn nhịp với nhau, mưu đồ bí mật một phen, chuẩn bị đem Diệp Phong bọn người toàn bộ tru diệt tại thiên đình trong. Đây cũng chính là sau lại bị Bạch Xích hai đế bóp méo một đoạn lịch sử thiên giới đại nạn. Vì đạt được càng nhiều hơn hỗ trợ lực lượng, Bạch Xích hai đế hai người đã sớm xuất thủ, đem Hạ Thanh Thanh giam cầm, đồng thời phái Khương Dương nhìn thủ. Hắc đế lo lắng ái nữ cần phải đi vào khuôn khổ. Mà từ đầu chí cuối, Thanh đế Phong Hủ cũng không có lộ ra nhiều lắm sơ hở, Bạch Xích hai đế vô tòng hạ thủ. Thiên giới đại nạn ba ngày trước được sự giúp đỡ của Man Hoàng, Bạch đế Hiên Viên đại đế giam cầm tại một chỗ phong bế trong sơn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Bạch Xích hai đế phái tâm phúc tu sĩ, mượn Hiên Viên đại đế trong tay, lấy kiếm khí viết một phong mật hàm, phân biệt đưa đến Diệp Phong, Đại Nghệ Thần Vương, Chiến Liệt, Si Vưu đám người và các đại chủng tộc trưởng tay trong. Mật đại học hàm thụ khai ý tứ chính là biết được nhất kiện kinh hãi bí văn, rất có thể cùng chú kiếm Sơn Trang hủy diệt có quan hệ, mời các vị bạn tốt ngày nữa đình cùng bàn bạc việc này. Không thể không nói, cái này phong mật hàm thống suất bao nhiêu mang theo một chút sơ hở. Nhưng mật hàm nội dung lại đủ để cho Diệp Phong bọn người động tâm. Âu Giã Tử là thần ma chi chiến công thần, mà chú kiếm Sơn Trang hủy diệt vẫn luôn là một cái đội đưa chưa giải mê án. Bạch Xích hai đế cùng Lục Nhai đạo quân ba người kế hoạch cũng còn tính thuận lợi. Bất quá duy một ngoài ý chính là tinh thần chi chủ chẳng biết đi đâu, hành tung thành mê. Tinh thần chi chủ thẳng tuốt độc lai độc vãng, cũng không có cái gì thế lực không dễ tìm. Mà lúc này, Lâm Dịch bọn người đang ở cục ngoại, lại thấy rõ. Tinh thần chi chủ tại một ngọn núi đỉnh núi lên, đã tĩnh tọa đem gần nghìn năm, dưới thân khắc chứ rất nhiều huyền ảo vô cùng đường cong quỹ tích tinh la giăng đầy, tựa hồ tại thôi diễn cái gì. Cách chương.